Chương 489, Bất tử chi thân. Uchiha Saitama lần thứ hai xuất hiện tại trước mắt mọi người phút chốc, mọi người bắt đầu giật mình. Tsunade dừng bước, sắc mặt hơi chút khôi phục chút huyết sắc, mà lúc này, Jujiro càng là có vẻ cực kỳ bình tĩnh. Uchiha Saitama đại thần làm sao có thể bị dễ dàng giết chết, ta căn bản cũng sẽ không lo lắng. Jujiro hừ lạnh đứng lên. Konoha thôn ạ bù giật mình, dồn dập tiến lên. Vừa rồi Uchiha Saitama đến cùng xử cái gì thủ đoạn, rõ ràng chứng kiến bị Jijii Hải Dạ đại nhân đánh chết. Ạ bù thành viên lẫn nhau hỏi tới. Tsunade thở sâu, đứng tại chỗ nàng, lộ ra nụ cười. Nhìn như Uchiha Saitama cũng xử xuất đòn sát thủ. Tsunade nhiều hứng thú nói nói. Jijii Hải Dạ đứng ở bùn tạ trên đỉnh đầu, nheo lại con mắt. Hai vị đại nhân, vừa rồi chú ý tới cái gì? Làm sao Uchiha Saitama lông tóc không hư hại bộ dạng gì gì hay dạ không hiểu hỏi. Ta làm sao biết, vừa rồi vì đối phó Uchiha Saitama, còn bị lao nhân vô duyên vô cố mắng một trận. Mâu hết rất là tức giận nói. Lao bà, là ta trách oan ngươi, tuy là chúng ta bị gọi ra, thế nhưng không thể ở chỗ này giết chết Uchiha Saitama bản thân, bằng không tiểu gì gì hay dạ sẽ có phiền phức. Công hết nói rằng. Nhất thời, theo hai vị hết đại nhân nói. Jijii Hải Dạ thở sâu, nhìn về phía trước mắt. Không nghĩ tới vào lúc này, hai vị đại nhân vẫn là như thế nhớ ta. Jijii Hải Dạ cười rộ lên. Uchiha Saitama đứng tại chỗ, gió nhẹ thổi bay, nhìn kỹ hết thể trước mắt. Jijii Hải Dạ. Uchiha Saitama cười rộ lên, nói rằng, ngươi tiên nhân hình thức quả thực lợi hại, hơn nữa đến từ Diệu Mộc Sơn bọn họ trợ giúp, chỉ là ngươi muốn giết chết ta, sợ rằng là chuyện không thể nào. Nhất thời. Jijii Hải Dạ mí mắt nhảy lên. Uchiha Saitama, ngươi đến cùng sử dụng cái gì thủ thuật che mắt, dĩ nhiên có thể tránh thoát ta tập kích. Jijii Hải Dạ rất là không thể hiểu được, khi hắn tập kích ở Uchiha Saitama trên người thời điểm, không có nhận thấy được là thế thân thuật hoặc là phân thân thuật. Thế nhưng Uchiha Saitama không có chết, đây là sự thực, ở bây giờ xem ra, Uchiha Saitama lần thứ hai đứng tại chỗ, hoàn toàn chính xác khiến người ta cảm thấy khó hiểu. Cũng không phải là cái gì thế thân thư, càng không phải là cái gì phân thân thuật, hắn là sống lại lên, thực sự là thật là đáng sợ. Hết đại nhân có vẻ không thể nào hiểu được. Cái gì sống lại gì gì hay ra thất kinh. Trước đây, Uchiha Saitama nhưng là cùng đàn rổ chiến đấu qua, đàn rổ đang lợi dụng xạ gì gẳng thời điểm, lấy cấm thuật phát động, không ngừng sống lại ở Uchiha Saitama trước mặt. Uchiha Saitama cũng là ủng có xạ gì gẳng nhân, tự nhiên biết rõ trong đó huyền bí. Chỉ là Uchiha Saitama càng thêm đem điều này cấm thuật phát huy đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Uchiha Saitama trong mắt xạ gì gẳng, cũng không có vì vậy tiêu thất. Ở nơi này phút chốc, theo Uchiha Saitama đứng tại chỗ, hai mắt hữu thần nhìn kỹ gì dễ ra. Xạ gì gẳng cấm thuật, ta chỉ là thêm chút cải biến, ở ngươi trên vai hết tập kích thời điểm, ta đã phát động. Uchiha Saitama cười rộ lên. Cũng không phải là cái gì ảo thuật. Càng thêm không phải là cái gì sống lại, chỉ là trong nháy mắt, Uchiha Saitama lợi dụng xạ gì gẳng cải biến thời không, ở gì gì hay dạ đám người rời đi trong nháy mắt, lập tức tử nguyên xuất hiện. Cải biến thời không gì gì hay dạ trợn mắt há mồm. Gì gì hay dạ bả vai hết trong nháy mắt giật mình nói đứng lên, đó không phải là Uchiha Saitama không có khả năng bị giết chết sao ở Uchiha Saitama xem ra, bây giờ hắn không có khả năng sử dụng kỳ lân loại vết thương này hại lực cực mạnh nhân thuật. Mà là cần một ít quay vòng, xảo diệu đánh bại gì dễ dạ, để gì dễ dạ tin tưởng hắn cùng với Uchiha Saitama sự chênh lệch. Cũng không phải không cách nào đánh bại, Uchiha Saitama loại này xạ gì gẳng là có trên thời gian mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển. Hơn nữa ngươi xem hắn xạ gì gẳng, rõ ràng có chút tạm đạo, nói cách khác hắn loại này nhận thuật phát động không được mấy lần. Gì dễ dạ cực kỳ tự tin nói rằng, Uchiha Saitama cười rộ lên. Jijii Hải Dạ không hổ là hổ cả xạ dù tô bị đồ đệ, liếc mắt liền nhận thấy được hắn cái này nhận thuật tệ đoan. Đang không có hy sinh xạ gì gẳng tình huống bên dưới, Uchiha Saitama loại này nhận thuật, cần chính là thời gian khôi phục, có thể xạ gì gẳng thừa nhận áp lực là cự đại. Một ngày trên đường hơi chút xuất hiện một điểm sai lầm, Uchiha Saitama bản thân không riêng gì không cách nào thoát thân, càng thêm sẽ nhờ đó bỏ mạng. Cũng chính bởi vì vậy, Uchiha gia tộc nhân đem loại này nhận thuật liệt vào cấm thuật, thế nhưng đàn rồ xuất hiện, ngược lại là nhắc nhở Uchiha Saitama, để Uchiha Saitama nói lý ra mở rộng ra thuộc về hắn nhận thuật tới. Thời không nhận thuật, cái này phiền thoái. Đứng ở dị dị hải giả trên bả vai hết đại nhân nói rằng, chúng ta đây muốn như thế nào giải quyết rơi Uchiha Saitama cái phiền thoái này ra hỏa. Giết không chết tốt nhất. Dị dị hải giả ngược lại là cảm thấy không có gì, nói rằng, nếu như thật sự ở nơi này giết chết Uchiha Saitama, sẽ để cho cổ nổ hạ thừa nhận áp lực trước đó chưa từng có, đưa tới huyền hoa lánh đời người của thôn tới trả thù. Dì dì dạ không nghĩ giết chết Uchiha Saitama ý niệm trong đầu, chỉ là ở nơi này phút chốc, hắn phải toàn lực đánh bại Uchiha Saitama, không thả Tsunade ly khai. Tiểu dì dì dạ xem ra rất si tình, vì Tsunade vậy mà lại đánh bạc đến một bước này. Mâu hết cực kỳ tán đồng nói rằng, đã như vậy lời nói, chúng ta liền muốn phiền toái một chút. Công Nết nhìn về phía Mâu Hết. Mâu Hết lập tức rõ ràng bạch Công Nết ý tứ, nói rằng, ta không muốn, hát rất đau đớn giọng. Vào lúc này, Mâu Hết cự tuyệt Công Nết kiến nghị. Muốn xử xuất ảo thuật sao Uchiha Saitama như mày. Đây cũng là nhức đầu nhất sự tình, tuy là Uchiha Saitama ủng có xạ gì gẳng cùng gìn nệ gẳng, thế nhưng ở hai vị hết trước mặt đại nhân, xử xuất thanh âm ảo thuật, không cách nào phòng ngự. Mặc dù là Uchiha Saitama cũng rất khó. Uchiha Saitama tâm lý minh bạch, coi như là trận lỗ thay lại, cũng vô pháp ngăn cản loại này ảo thuật. Vì tiểu dị dị dạ hạnh phúc, chúng ta liền ngoại lệ ở mọi người trước mặt biểu diễn một bài. Công Hết liên tục nói rằng, dị dị dạ càng là lấy gấp nói rằng, cũng xin hai vị hết đại nhân giúp ta rút một tay, ở chỗ này đánh bại Uchiha Saitama bản thân. Đây là một hồi không bị thương cùng tánh mạng chiến đấu, bất kể là Uchiha Saitama bản thân, vẫn là dị dị dạ. Đều cũng có giữ lại. Thế nhưng như vậy lại đối với dì dì hải giả có không ít ưu thế, bởi vì dì dì hải giả vốn là một loại lợi dụng tiên nhân hình thức chiến đấu người. Tại nhẫn giả minh bên trong, có thể sử dụng tiên nhân hình thức chiến đấu không có mấy người, hơn nữa hắn nhận thuật bên trong, phần lớn là phối hợp rượu một sơn thông linh thú phát động, cho nên đủ chỉ hạ sẽ tạ ở trong trận chiến đấu này cực kỳ bị động. Được rồi, vì tiểu dì dì hải giả hạnh phúc, ta liền ngoại lệ ở nhân loại trước mặt biểu diễn một bài. Nhất thời, theo Mâu Hết bằng lòng, hai vị hết đại nhân bắt đầu ở chuẩn bị. Dì dì dạ lộ ra nụ cười, Tù Nạ tiến lên một bước. Dì dì dạ muốn làm cái gì Tù Nạ rất là không minh bạch. Uchiha Saitama yên lặng núi, cười khổ một phen. Cái này không xong, muốn như thế nào mới có thể phá giải rượu một sơn thông linh thú ảo thuật đâu. Uchiha Saitama thở sâu. Trong lúc nhất thời căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Hoa không trung vang lên hết thanh âm, nhìn như chỉ là hết tiếng kêu. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.